Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1069, hai thú tranh chấp. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy đối mặt hai thú tranh chấp tình cảnh, Tô Nhiên không có chút nào tham dự trong đó ý nghĩ, nhanh chóng thoát đi nơi đây muốn biết rõ, này hai cái boss sai vị tuyệt đối không thấp, căn bản không phải bọn họ những người này có thể đối phó được, Triều Cương Thi có thể khống chế được một cái hoàn toàn may mắn, còn có này Phách Vương Long, Tô Nhiên là có rất xa liền bỏ chạy rất xa. Tiểu Cương Thi lăng không nhảy đến Tô Nhiên trước mặt tiến vào hằn áo đen, không muốn lại đi xuất đầu lộ diện. Tiểu gia hỏa, nhanh lên đi ra cho ta, đầu kia mãng xà còn muốn ngươi chỉ huy, đừng cho ta tại thời khắc mấu chốt này bỏ gánh. Tô Nhiên đưa tay đi bắt chỉ cương thi giống như là cá trạch đồng dạng, căn bản bắt không được rơi vào đường cùng, đành phải thôi. Phốc thủy, Tuyết Vũ Tình cưỡi phi mã đi đến Tô Nhiên bên người, nhìn xem hai thú chiến đấu kịch liệt tình cảnh có phần không yên tâm hỏi. Vậy đầu cự mãng, còn có thể bị chúng ta khống chế bao lâu thời gian? Ai biết nhỏ như vậy tỷ lệ cũng có thể mị hoặc thành công, thực nên đi mua vé số. Tô Nhiên nghĩ cũng không dám nghĩ, tại kia vạn phần nguy cấp thời khắc là nhỏ cương thi cứu hắn lưỡng, vượt xa người thường phát huy đem cự mãng cho mị hoặc, lúc này mới may mắn thoát được một khó, hiện tại hồi tưởng lại quả thật cùng nằm mơ đồng dạng, chung quy cảm giác như vậy không chân thật. Đi xuống đi, ngươi cô bạn gái nhỏ gọi ngươi, hai ta trên không chung trò chuyện lâu như vậy, nàng lại nên ghen tị. Tuyết Vũ Tình mắt nhìn phía dưới bơ tiểu sinh cười trộm nói. Người xem một chút ta nói không sai a, này đều nhanh chóng bắt đầu vẫy tay. Khác loạn đáp hồng tuyến, về sau loại chủ đề này có thể đừng nhắc lại nữa. Keo kiệt liền vui đùa cũng không thể mở, Tô Nhiên chừng Tuyết Vũ Tình nhất nhãn, không tại để ý tới nàng, mấy cái cất bước đi đến phía dưới, nhảy tới bơ tiểu sinh trước mặt. Phốc thủy, trong không gian còn có bao nhiêu người không có trốn ra. Bơ tiểu sinh trong thanh âm lộ ra một tia thanh âm rung động kia rất nhanh nắm tay, đủ để cho thấy nàng lúc này tâm tình rất không bình tĩnh. Đoán chừng còn có gần 200 người a, không có biện pháp, hai thú đại chiến, bọn họ bị liên lụy. Tô Nhiên tiếc hận lắc đầu, đều là một cái công hội chiến hữu, không thể đưa bọn chúng cứu ra, Tô Nhiên nội tâm cũng rất tự trách. Ta biết, từ Tô Nhiên trong lời nói đạt được đáp án, bơ tiểu sinh liền triệt để không được ôm có hy vọng, đem cái này chìm nặng để ném ra. Đến, sau đầu, dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía này cự mãng. Phốc thủy, này mãng xà thật kỳ quái, lại như là dùng nước làm, liền trước mắt tình thế đến xem, này mãng xà thực lực cùng Phách Vương Long không phân cao thấp. Không giống là, nó vốn chính là dùng nước làm thành. Đúng rồi, này đầu Phách Vương Long các ngươi là như thế nào phát hiện, có cái gì nhược điểm chưa? Tô Nhiên nghĩ thừa dịp trả lại có thể khống chế cự mãng chụp bánh xe biến tốc đi công kích Phách Vương Long nhược điểm, nói như vậy bất định có thể nhanh lên chấm dứt chiến đấu, hôm nay lại có thể có cái hảo thu hoạch. Muốn nói nhược điểm, đó chính là đầu lâu của nó. Bơ tiểu sinh đem như thế nào đào ra Phách Vương Long quá trình khiêu trọng điểm nói một lần, đặc biệt là nó đầu lâu thượng huyết tinh xa, lại càng là một chút cũng không có bỏ sót. Ha ha, như vậy cũng tốt làm. Gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên mau để cho tiểu cương thi khống chế cự mãng đi công kích Phách Vương Long đầu bộ, có thể làm hắn ngoài ý muốn chính là tiểu cương thi lại tới cái thờ ơ, ngươi này lười. Tô Nhiên lời còn chưa nói hết, đã ngậm miệng, tiểu cương thi mị hoặc kỹ năng, đã mất đi hiệu lực. Vậy gì, chúng ta còn là nhanh chóng chạy trốn a, như là nghĩ tới điều gì đáng sợ hình ảnh, Tô Nhiên hơi có chút xấu hổ, có chút mất tự nhiên giải thích nói. Vậy mảnh cự mãng, ta đã vô pháp khống chế nó. Này có thể nguy rồi. Bơ tiểu sinh cuống quýt ra lệnh toàn quân lui lại vài trăm mét tại nhìn không thấy hai con boss thân ảnh, này mới ngừng lại được. Từ tiến nhập sủng vật đảo cho tới bây giờ, đội ngũ của hắn tổn thất quá mức thảm trọng, bơ tiểu sinh chỉ có thể làm ra loại này bảo thủ lựa chọn. Tiểu sinh tỷ, người nói phốc thủy ca ca một mình lưu ở vậy có thể bị nguy hiểm hay không? Hữu Đồng khẩn trương nhìn qua không chung cái điểm đen kia trong mắt lo lắng rõ ràng có thể thấy. Không có gì thật lo lắng cho, đây không phải còn có một cái tinh linh người chơi tại cùng hắn sao, tiểu tử này, trang phục một chút cũng không xuất chúng, nữ nhân duyên cũng không ít. Nhìn xem Hữu Đồng đối với Tô Nhiên quan tâm, người nghiện ma túy nội tâm khó tránh khỏi hội không thoải mái, đoạt tại bơ tiểu sinh phía trước trả lời. Đối với cái này, hắn ám sinh phiền muộn ý thật muốn chất hỏi một câu, vì cái gì lấy điều kiện của mình, sẽ không điểm nữ nhân duyên đâu này. Người so với người, thật đúng là muốn tức chết người. Đúng rồi, nói lên nữ tinh linh, phốc thủy ca ca là tại sao biết nàng, nhìn lên so với chúng ta còn quen. Hữu Đồng nhìn về phía bên người bơ tiểu sinh tỷ kình địch của ngươi đã xuất hiện, ngươi có thể phải nắm chặt. Ta tin tưởng hắn, giữa không chung, phốc thủy, hai thú chi tranh tất có một tổn thương, nói không chừng đây là chúng ta đại cơ duyên. Tuyết Vũ Tình nhìn xem phía dưới chém giết say sưa Phách Vương Long cùng Cự Mãng, này lưỡng ngu ngốc hàng không ai phục ai, giết đến được kêu là một cái sinh mãnh, sa mạc bị kích thích cuồn cuộn sa trần, chỉ là đang xem cuộc chiến cũng có thể làm cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ừ, đúng, Tô Nhiên cũng đã nhận ra điểm này, không nghĩ tới khôi phục thần trí Cự Mãng, chẳng những không có dừng tay, ngược lại chém giết mạnh hơn, chẳng lẽ lại. Nó lưỡng trời sinh chính là thiên địch, đoán chừng không có trùng hợp như vậy sự tình. Vẫn nói, này mãng xà đã triệt để giết đỏ cả mắt rồi, quản nó có phải hay không một phe tại đau đớn dưới sự kích thích trong mắt chỉ còn lại có sát lục ngoại trừ sinh tồn, liền là tử vong. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần thế cục phát triển đối với Tô Nhiên có lợi, này là được rồi. Nếu này hai cái boss đồng quy vu tận đó mới thoải mái đâu, ha ha. Tô Nhiên kích động chú ý phía dưới tình hình chiến đấu, ước gì hai cái boss nhanh lên ngủm, để cho hắn cũng nhận thức một chút ngư ông đắc lợi thoải mái cảm giác, chỉ là suy nghĩ một chút liền vô cùng hưng phấn. Phốc Thủy, người phát không có phát hiện, này hai cái boss còn có chút chỗ tương đồng, mãng xà đầu lâu thượng có một cái cổ bình đồ hình, này Phách Vương Long đầu bộ có một khối hồng sắc ấn ký, thật sự là kỳ lạ. Tuyết Vũ Tình quan sát vô cùng tỉ mỉ, sát có chuyện lạ phân tích đến. gocchuyenaudio.com Còn có, này hai cái boss cũng không phải thân thể, một cái là đầm nước ngưng tụ mà thành, một cái là cát sỏi tổ hợp mà thành, chẳng lẽ nó lưỡng giữa còn có thân thích quan hệ? Chậc chậc, Vũ Tình muội tử, não của ngươi động, không đi làm cái biên kịch thật sự là nhân tài không được trọng dụng, Phong Châu ngựa éo có tí nào liên quan hai cái boss cũng có thể bị ngươi cứng rắn nhấc lên quan hệ, thật sự là lợi hại. Tô Nhiên hoàn toàn phục viết Vũ Tình sức tưởng tượng, trách không được mới ra trận liền cho mình an bài nữ bằng hữu nhân vật, thật sự là đủ kéo. Cái gì biên kịch tỷ tỷ ta mới không có thèm đương đâu, muốn đương coi như tác giả, còn có thể hưởng thụ đến bị người gửi lưỡi dao đãi ngộ thật tốt. Tô Nhiên bó tay rồi. Chiến đấu đang tiếp tục, lúc này Phách Vương Long cùng Cự Mãng, há có thể dùng một cái thảm chữ để hình dung, hai thú lực công kích đều tương đối hung tàn, chém giết lâu như vậy, từng người trên người đều xuất hiện lớn nhỏ không đều thương thế, Cự Mãng thân hình trực tiếp rút lại một vòng lớn, lúc trước vô địch khí thế sớm đã biến mất, chỉ còn lại đó là huyết sát ý cùng bất khuất lửa giận. Mà tới được Phách Vương Long bên này, ngoại hình lại càng là không chịu nổi, từ hơn 10 mét cao độ giảm bớt đến bây giờ 5 mét, liền móng vuốt đều bị đánh bay một cái, đơn từ điểm đó nhìn lại thực lực của nó so với Cự Mãng kém hơn một chút. Răng rác, ngay tại Tô Nhiên hai người cảm giác trận chiến đấu này sắp lúc kết thúc, cứ thế xuất hiện một đạo phích lịch ngoan lệ đánh vào rằng co không dưới hai thú trên người. Này làm thế nào cái tình huống? Tuyết Vũ Tình bị bất thình lình lôi kích cho làm cho bối rối, dưới thân phi mã nhận lấy kinh hãi, thiếu chút nữa một đầu ngã vào trong sa mạc, khá tốt nàng phản ứng kịp thời, ghìm chặt phi mã lông bờm, hiểm lại càng hiểm bay đến giữa không trung. Mở cái gì quốc tế vui đùa, đây là, hợp thể sao, cách chương.